Chương 443, đặc biệt mời. Trở lại biệt thự đằng sau, xin ý chia đem hỉ ủ gà mì dù kỳ cùng cắt giữ tỷ dù kỳ có sự tình báo cho các mỹ nữ lao bà của chính mình. Có lẽ là nhìn thấy gà tờ ca nhờ như nhau mì dạ nổ ạ kê mì, cắt giữ tỷ dù kỳ có cùng hỉ ủ gà mì dù kỳ hai người chỉ có một điểm sợ hãi trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Nếu mì dạ nổ ạ kê mì có thể an toàn thoát ly tổ chức, có được thuộc về mình mỹ nữ sinh hoạt, vì cái gì hai người bọn họ không thể. Cứ như vậy, tại các vị mỹ nữ che chở phía dưới, cắt giữ tỷ dù kỳ có cùng hỉ ủ gà mì dù kỳ quên đi cái kia làm cho người chán ghét tổ chức áo đen, quên đi hết thể thuộc về tổ chức áo đen ghê tởm ký ức. Hai người hoan thanh tiếu ngữ bắt đầu cuộc sống mới, dung nhập cái này tràn ngập sung sướng cùng hạnh phúc đại gia đình. Trong vòng một tháng sau đó, tổ chức áo đen không có một chút động tĩnh. An tĩnh như thế sự tình để xì nỉ chỉ cảm giác được một tia bực bội. Cắt giữ tỷ dù kỳ có cùng hì ủ gà mì dù kỳ hai người phản bội chạy trốn theo lý thuyết hẳn là sẽ gây nên bọn hắn giận tí mặt. Ngay sau đó, lại an bài sát thủ tới thanh lý môn hộ mới đúng. Nhưng mà, qua lâu như vậy, tổ chức áo đen chậm chạp không có động tác. Dạng này yên lặng để cho người ta cảm thấy bất an, thật giống như nút trong bóng tối độc xà, không chừng lưu cờ na ho mở ra răng nanh cắn người một ngụm. Theo thời gian một mỗi ngày quá khứ, xin ý trịa cu nở dê thời gian dần qua quên đi những chuyện này. Lúc trí Hàn Đông, rất lâu không có khai trương mỏ gì cổ gọ rộ, rốt cục tại 3 ngày trước nhận được một cái rất là trịnh trọng mời. Khởi xướng cái này mời chính là một nhà diễn nghệ công ty xã trưởng Sô Bờ Nị Cổ, nghe nói nàng trước kia xuất đạo lúc là một vị phi thường đỏ ca sĩ, trải qua tuế nguyệt phí thời gian, Sô Bờ Nị Cổ gián tiếp tiến vào phía sau màn. Bắt đầu kinh doanh nhà này, nàng một tay sáng lập diễn nghệ công ty. Ba, Sô Bờ Nị Cổ thật mời ngươi tham gia sau 3 ngày từ thiện đại hội. A Gian ngồi tại ô tô chỗ ngồi phía sau, nhìn qua ngoài cửa sổ nhanh chóng biến mất cảnh sắc, có chút không xác định nói ra. Lời nói là như thế không sai, buổi tối hôm nay Sô Bờ Nị Cổ nữ sĩ còn mời ta tham gia tối hôm nay tiệc tối. Chờ một lúc, ta nhất định phải hảo hảo có một bữa cơm no đủ. Vớt cái đủ vốn mỏ gì cổ gỏ rổ dương dương đắc ý cửa y bị ô y, nhìn xem ghế sau xe xì nỉ trịa cùng gian, tràn đầy cửa y bị ô y gương mặt trong nháy mắt tiêu nhịu xuống, có chút không tình nguyện nói ra, nói về, Sô Bờ Nị Cổ nữ sĩ mời chính là ta, các ngươi đi theo tới làm gì hì hì, ba, cái này ngươi có thể nói sai, chúng ta nhưng không có đi theo tới. Xì nỉ trịa hắn cũng nhận Sô Bờ Nị Cổ mời, chúng ta giống như ngươi. Đêm nay cũng là khách nhân của nàng gian ôm xì nỉ chỉa cánh tay, đem đầu tựa ở xì nỉ chỉa trong ngực, hướng về phía lái xe phía trước mỏ gì cổ gò rổ cười hì hì nói. Thật là, Sô Bờ Nị Cổ nữ sĩ làm sao lại mời tên tiểu quỷ này tới, tháng tử lừng danh có ta mỏ gì cổ gò rổ một cái là đủ rồi. Ha ha, mỏ gì cổ gò rổ ở phía trước tiếp tục lấy cửa y bị ô y, mở ra xì nỉ chỉa đỉnh cấp xe thể thao, lập tức liền kích động la to, ai nha. Cái này đỉnh cấp xe thể thao chính là không, tốc độ muốn so ta mở qua xe cao mấy cái cấp bậc ba, ngươi chậm một chút mở, như thế rừng núi hoang vắng, vạn nhất xảy ra chuyện coi như không xong nghe gian phàn nàn, mọ gì cổ gọ rồ không thèm để ý. Khoát tay háo, ta mở nhiều năm như vậy xe, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, các ngươi cứ yên tâm tốt, à, đó là cái gì sau đó, mọ gì cổ gọ rồ thắng gấp, một đạo dài kết âm thanh về sau, xe liền dừng lại. Mỏ gì cổ gõ rồ thở phì phò đi xuống xe, đi vào một cái ngăn tại giữa đường một đoạn mục trước mặt. Đang lúc hắn chuẩn bị muốn đem cái này đoạn đầu gỗ cho rời thời điểm, hắn phát hiện trên gỗ mặt đặt trước lấy một trang giấy. Ba, trong tay ngươi cầm là cái gì? A Gian ghé vào cửa sổ xe miệng, nhìn xem mỏ gì cổ gõ rồ cầm trong tay một trường trôn nở dê cờ hờ ớt tờ qua giấy trắng, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ta cũng không biết, mới từ cái kia đoạn trên gỗ lấy xuống. Có thể là ai tại trò đùa quái đản A mỏ gì cổ gỏ rổ không thèm để ý mở ra tấm kia trôn nở dê cờ hờ ân tờ giấy trắng, nhìn xem phía trên rán mở ơ y do nở dê chư, lơ đãng nói ra, tuyệt đối không nên hiệp trợ Sô Bờ Nị Cổ dạ tiệc từ thiện, nếu không ngươi biết hối hận, mặt nạ nguyền rủa người hầu bên trên giấu trong lòng cái này một phần nghi hoặc, xin ý chia bọn hắn rốt cục đi tới Sô Bờ Nị Cổ phủ đệ. Tiến vào đại viện. Đó là một tòa rất trang nghiêm cổ bảo phong cách kiến trúc, cổ bảo ở giữa là một cái cầu hình vòm hình dạng thông đạo hai bên trái phải tương liên chính là giống nhau như lúc hai cái kiến trúc. Xì nỉ chia bọn hắn xuống xe tham quan thời điểm, bên hai truyền đến máy ảnh chụp ảnh tiếng tạch tạch. Ba người đảo mắt xem xét, liền thấy tại thông đạo bên trái kiến trúc cửa chính chính ngừng lại một chiếc xe hơi. Ô tô trước mặt đứng tại hai bóng người, trong đó một bóng người vô cùng quen thuộc, rõ ràng là trước đó tại mỏ dị dầu ngộ ra từng có gặp mặt một lần cả tạ tỷ dị kệ. Tại bên cạnh nàng đứng đấy một vị nam tử trung niên, mặc hưu nhàn áo giả kịp, cầm máy chụp ảnh càng không ngừng quay chụp tòa phủ đệ này kiến trúc phong cảnh. À, xin ý chia ngươi nhìn, là cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì, vị kia đi khắp các quốc gia, quay chụp ưu mị phong cảnh chứ danh chụp ảnh ra, nghe nói hắn hay là trong nước nổi danh công ty quảng cáo xã trưởng, vô cùng không đồng dạng nghe được gian giải thích đằng sau. Tên kia ngay tại quay chụp ảnh chụp nam tử trung niên quay lại nhìn xem bọn hắn, mà đứng ở bên cạnh hắn cả tạ tỷ gì kệ nhìn thấy xin ý chia thân ảnh, khuôn mặt trắng đoán bên trên tràn đầy vẻ kích động. Ngay lúc này, liên tiếp có người lần lượt tới. Một cỗ màu đen thương vụ xe con dừng ở xin ý chia xe thể thao đằng sau, theo sát lấy, từ trong phòng điều khiển đi tới một cao y vo cờ người khôi ngô hữu lực nam tử. Nhìn thấy tên nam tử này xuất hiện, mò gì cổ gõ rột tựa hồ là biết hắn, một mặt vẻ kích động nhìn xem hắn nói ra, ai nha, ngươi chính là vị kia nổi danh toàn lũy đánh vương, mặt xù giả mà mò tiên sinh á lúc này, cái này gọi là mặt xù giả mà mò nam tử cũng là vừa cười vừa nói, ngươi không phải đại danh đỉnh đỉnh thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rột à, thật sự là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi à. Ngài chính là mỏ gì cổ gò rổ tiên sinh á cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì đi đến mỏ gì cổ gò rổ trước mặt, rất là ngưỡng mộ. Theo dõi hắn nói ra, giờ phút này, đi theo cả tạ tỷ gì mà xả nọ gì bên người cả tạ tỷ gì kệ đi đến xin ý chia trước mặt, khuôn mặt tưởng đỏ nhìn xem hắn, ngượng ngùng nói, tiểu đỏ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt à, là cả tạ tỷ gì kệ tiểu tỷ, đã lâu không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp nghe được xin ý chia tán dương. Cả tạ tỷ gì kệ lộ ra thật cao hứng, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút ngượng ngùng khiêm tốn nói, nào có xì nỉ chia, các ngươi nhận biết ta nghe được xì nỉ chia cùng cả tạ tỷ gì kệ, gian rất tự nhiên đi đến trước mặt, thân. Mật ôm cánh tay của hắn hỏi, à, gian, vị này chính là ta lần trước nói với ngươi, ta cùng hạ tổ gì tại hắn lão mụ đồng học trong nhà nhìn thấy cả tạ tỷ gì kệ tiểu tỷ xì nỉ chia nhìn xem cả tạ tỷ gì kệ, ôm trong ngực gian nói ra. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn gái của ta, mụ gì gian à, nàng là bạn gái của ngươi a nghe được xin ý chia như thế giới thiệu gian, nguyên bản có chút kích động cả tạ tỷ gì kệ có vẻ hơi mệt mỏi, lập tức, nguyên bản hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn bá ảm đạm xuống. Nhìn xem cả tạ tỷ gì kệ cái dạng này, gian chỗ đó không rõ đây là có chuyện gì nàng lặng lẽ tại xin ý chia trên cánh tay bấm một cái, có chút hờn rồi nói, ngươi gia hỏa này mị lực thật là lớn. Vợ ơ y ma để người ta tiểu cô nương không xa ngàn dặm chạy xa như vậy tới thăm ngươi cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên đụng phải xin ý chỉ cũng là rất im lặng, hắn không nghĩ tới mình cùng cả tạ tỷ gì kệ gặp mặt một lần, vợ ơ y ma đối nàng hấp dẫn lớn như. Vậy, thế mà để nàng tùy tiện ở giữa yêu mình. Càng thân kỳ lạ, hai người bọn họ vậy mà tại thượng thiên an bài phía dưới. Tại cái này cổ bảo trước mặt lại lần nữa trung phùng. Thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn làm đàn ông phụ lòng A gian nhìn một chút có chút thương tâm cả tạ tỷ gì kệ, vứt xuống xì nì chia đi đến bên cạnh nàng, đem nàng kéo đến một bên bàn luận xôn xao. Cũng không biết gian cùng cái nha đầu này nói cái gì, nguyên bản thương tâm cả tạ tỷ gì kệ trong khoảnh khắc liền trở nên khai lãng. Xì sao bàn tán thời điểm, cả tạ tỷ gì kệ sẽ còn thỉnh thoảng vụng trộm nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lén xì nỉ chia, trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên sẽ còn mang theo tiểu nữ nhi mới có e lệ. Gian đến cùng đang làm gì, nói chuyện còn muốn có người, khiến cho vụng trộm sờ. Sờ nhìn xem gian cùng cả tạ tỷ gì kệ bộ dáng của hai người, xì nỉ chia im lặng sờ lên cái mũi, không rõ ràng cho lắm. So sánh với xì nỉ chia bên này, mò gì cổ gõ rổ cùng bọn hắn hai cái trò chuyện ngược lại là cao hứng phi thường. Xem ra, các ngươi cũng là xô bơ nỉ cổ nữ sĩ từ thiện tiệc tối quý khách ra nghe được mò gì cổ gõ rổ tra hỏi, hai người đều là cười gật đầu trả lời. Vào thời khắc này, cùng mà sụ ra mà mò cùng một thời gian đến nơi xe đứng tại cổng, từ bên trong đi tới một vị dáng người cao gầy mỹ nữ. Nhìn nàng niên kỷ ước chừng 21, 2 tuổi, một trương nhọn mặt trái xoan. phối hợp một đầu thon dài gợn sóng tóc dài, hình thành một đạo hoàn mỹ khuôn mặt, dung mạo của nàng tú lệ, mắt hạnh môi anh đào, không nói ra được mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng mặc màu nâu đậm lông độ, một đầu cọng lông bệnh khăn quàng cổ quấn tại trắng non trên cổ. Cả người an tĩnh đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nhìn thấy cái này mỹ nữ xuất hiện, mò gì cổ gõ rồ như là ngạ lang gặp được thịt, căn bản không thể tự kiềm chế. Chỉ gặp hắn trừng lớn hai mắt, khoe miệng chảy nước miếng cũng nhanh muốn nhỏ giọt xuống. Ai nha, là một vị đại mỹ nữ ai mò gì cổ gõ rồ vừa nói xong, mặt xù giả mà mò gì cũng là một mặt vẻ ái mộ nhìn chằm chằm nàng, có chút trầm mê nói, là nạ gạ dạ hạ rủ cả tiểu tỷ. Nàng thế nhưng là tại TV cùng trên báo chí đều rất nổi danh bài tạ ruột chiêm bạc sư ngươi ngược lại là nghe rõ mà mò gì cổ gõ dầu nghe được giải thích của hắn, có chút nghi ngờ hỏi, một cái toàn lũy đánh tuyển thủ làm sao lại chú ý những chuyện này. Nhìn thấy mò gì cổ gõ dầu ánh mắt hoài nghi, mặt xù ra mà mò dữ lộ ra thật không tốt ý tứ. Hắn gai gai đầu, cười giải thích, không phải rồi, kỳ thật ta mỗi lần ra sân thời điểm, đều sẽ căn cứ nàng xem bói. Căn cứ khác biệt may mắn sắc, lựa chọn thích hợp thủ sáo ra sân nghe được lời giải thích này đằng sau, xin ý chỉ không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh. Gia hỏa này toàn lũy đánh chẳng lẽ chính là như thế tới, vậy thật đúng là làm khó hắn. Nạ gạ dạ hạ rủ cả mỹ nữ đi xuống ô tô, không có chút nào chú ý tới ánh mắt của những người khác. Sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt tòa phủ đệ này, một mặt vẻ mặt ngưng trọng nói, chính là chỗ này vì sao lại nói như vậy. Chẳng lẽ nơi này có cái gì không đúng địa phương nghe được nạ gạ dạ hạ dù cả ngưng trọng như thế ngữ khí, mà xù dạ mà mò cũng là có chút khẩn trương, nhìn xem nàng hỏi dò. Cái phòng này cho ta rất dự cảm bất tường, ta cảm thấy hẳn là sẽ có đại tai nạn phát sinh nói, nạ gạ dạ hạ dù cả từ mình bài tạ rột bên trong lấy ra một tờ, trái lại xem xét là đại biểu vận rủi, tai nạn bài tạ rột. Nghe được lời nói này, mò gì cổ gõ rồ có chút xoắn xuýt. Sắc mặt rất đàn lờ dê cha tờ nhìn xem nàng nói ra, không phải đâu, chúng ta buổi tối hôm nay nhưng là muốn trong này qua đêm, ngươi cái này nói lời, thế nhưng là quá rủi ro chư vị, thời tiết lạnh như vậy, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, ta xem chúng ta hay là đi vào trong phòng bàn lại tốt nghe được cả tạ tỷ gì mà xạ nọ gì đề nghị, mò gì cổ gò rồ cũng là lập tức kịp phản ứng. Nhìn một chút trước mặt hai tòa nhà giống nhau như lúc phòng ở. Mò gì cổ gò rồ lộ ra rất bất đắc dĩ.